Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1654 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Cách đây đã gần 70 năm trước. Đó là vào năm 1965. Thời điểm đó bà ngoại của bạn 27 tuổi. Năm đó mẹ với lại mấy dì, mấy cậu của bạn vẫn còn nhỏ. Câu chuyện này xảy ra ở trong làng của ngoại. Chuyện xảy ra bên gia đình của một ông bác, bà con với lại ông ngoại của bạn. Ông bác này á, tên là Xíu. Ông năm đó tầm khoảng chừng bốn mấy, 50 tuổi. Ông có vợ và ba người con gái. Ngoại kể rằng hồi xưa trong làng của ngoại dân cư thưa thớt, không có đông đúc như bây giờ. Nhà cửa xa xa mới có một căn, xa xa mới có một căn ha. Thì nhà ông Xíu này cũng ở trong làng của ngoại, nhưng mà có điều nhà của ông nằm trong một cái chỗ rất là hẻo lánh. Xung quanh nhà của ông á, hoàn toàn không có nhà dân, mà chỉ có duy nhất căn nhà của gia đình ông Xíu mà thôi. Nếu mà gia đình ông Xíu muốn đi ra ngoài làng chỗ mà có nhiều dân cư hơn, thì ông phải đi một khoảng đường khá là xa ha. Thì có một hôm đó, do là bà vợ của ông Xíu nấu cơm mà quên để lại mồi lửa, cho nên chiều gần tối hôm đó, ông Xíu phải cầm cái đèn dầu để mà đi qua bên nhà hàng xóm đi xin lửa. Thì như mới nãy thì nói đó, ông phải đi một quãng đường rất là xa. Ông đã vô trong nhà của một ông đội trưởng. Ông đội trưởng này tương đương với lại trưởng thôn bây giờ đó các bạn. Thì ông Xíu đã vô nhà của ông đội trưởng để mà xin lửa ha. Nhưng mà lúc đó ông đội trưởng lại không có nhà. Ông đội trưởng đã đi lên trên huyện đội để mà họp rồi. Chỉ có bà vợ của ông đội trưởng có nhà mà thôi. Thì bà vợ cũng cho lửa ông Xíu. Xong sau đó ông Xíu cũng đem ngọn đèn dầu đi về nhà. Rồi sau đó là cũng đi ngủ nghỉ bình thường. Nhưng mà bên nhà của ông đội trưởng á, thì khi mà bà vợ của ông đội trưởng cho ông Xíu lửa xong, bà ấy mới bắt một ấm nước lên để mà nấu. Do là bà ấy không có dọn rơm rạ kỹ á, các bạn để tùm lum á. Sau đó bà ấy đã lấy quần áo rồi ra phía sau nhà tắm để mà tắm. Thì trong cái lúc mà bà đang tắm, tự nhiên bà thấy khói nó vô quá trời, bà không biết chuyện gì. Cho nên bà vợ này á, đã mặc đồ vô rồi lật đật chạy ra xem. Lúc đó bà thấy rằng á, là lửa nó đã cháy mất cái cháy nhà bếp của bà. Rồi nó còn lan lửa lên trên cái nhà chính của bà. Thì lúc này bà đã tri hô, bà la quá trời luôn. Để mà gọi hàng xóm xung quanh người ta qua dập lửa phụ vậy đó ha. Thì do mới nãy thì nói đó, nhà cửa xa xa mới có một căn. Cho nên khi mà bà la làng lên á, chỉ có là một hai căn người ta nghe, người ta mới qua thôi. Chứ hả, xa hơn là người ta không muốn nghe nha các bạn. Lúc này có vài người qua cùng nhau dập lửa, nhưng mà cho tới cái lúc dập xong rồi á, thì ngôi nhà chính của gia đình ông đội trưởng này đã cháy muốn gần hết rồi. Lúc đó ông đội trưởng mới về tới. Ông mới hết hồn là tại sao nhà bị cháy như vậy. Ông mới hỏi bà vợ của ông. Thì do bà vợ của ông đội trưởng này bà hoảng quá. Rồi á, bà sợ rằng á, người này người kia nói ra nó vô cái chuyện mà bà không có gọn gàng á các bạn. Cho nên bà đã đổ tội lên trên đầu của ông Xíu. Bà nói rằng á, là mới nãy ông Xíu qua xin lửa bà cũng cho. Rồi hả là xách đèn dầu đi về. Bà mới lấy đồ bà đi tắm, nhưng mà ai dè đâu ông xíu đã quay trở lại để mà rình mò bà tắm. Cho tới khi mà bà phát hiện thì ông xíu mới hết hồn, ông mới bỏ chạy. Lúc đó ông đã rớt cái đèn dầu xong rồi làm cho lửa nó cháy lên. Bà đã đổ thừa ông xíu như thế. Thì do ông đội trưởng này nghe lời vợ mình nói mà đâu có suy xét đâu, ông đội trưởng tức quá. Cho nên ông đội trưởng đã lên trên huyện đội để mà báo án các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà ông xíu dậy á, cái công an ập vô bắt ông xíu đem lên trên huyện đội, lên chính quyền thời bấy giờ. Lúc đó ha, người ta mới điều tra, người ta mới xét hỏi. Thì ông xíu chối, ông xíu nói rằng đâu có, trời đất ơi, tôi đi qua nhà của ông đội trưởng tôi xin lửa, xong rồi tôi về liền mà, có vợ con tôi làm chứng cho tôi. Nhưng mà do thời điểm đó thưa thớt, rồi dân người ta đâu có thấy đâu, chỉ có vợ con của ông làm chứng cho ông thì đâu có đủ. Rồi hả, người ta mới ép hỏi rồi đánh đập với các bạn, cho nên ông xíu này chịu đựng không có nổi. Thành ra cuối cùng ông nhận bừa nhận đại luôn. Thì khi mà ông nhận bừa nhận đại vậy á, bắt đầu á, là người ta mới kết án. Ngày xưa thì điều tra xét hỏi không có kỹ càng như bây giờ nha các bạn, mà chỉ hả là dựa vô lời nói, dựa vô lời khai để mà kết án thôi. Thì lúc đó người ta đã kết án tù ông xíu cái tội á, là dâm ô với lại á, là phá hoại tài sản của người khác. Thì do là ông xíu này ông suy nghĩ ông tức quá, cho nên trước khi mà có người điều ông qua bên nhà tù á, thì ông đã cắn lưỡi ông tự tử ông chết. Cho tới cái lúc mà người vô để mà đưa ông qua bên nhà tù á, thì phát hiện rằng ông xíu đã chết rồi. Lúc đó người ta mới báo về cho gia đình, cho vợ con ông để mà đem xác ông về an táng chôn cất. Thì lúc này á, vợ con ông rất là đau khổ. Bây giờ tự nhiên chồng của mình á, bị kết tội như vậy rồi á, là lại cắn lưỡi tự vẫn như thế, đau khổ lắm. Cũng đem xác ông về. Trước khi mà liệm ông xíu á, thì bà vợ của ông xíu cũng có đi xem thầy. Khi mà vô ông thầy á, thì ông thầy hỏi ngày sanh tháng đẻ của ông xíu với lại ngày mất của ông. Sau khi mà có đủ ngày rồi á, ông thầy ông xem thì ông lắc đầu. Ông nói rằng á, ông xíu này á, mất vào cái thời điểm, cái giờ rất là xấu luôn. Cho nên á, là phải trấn yểm cho kỹ. Ông thầy này á, đã vẽ 10 lá bùa và dặn dò rằng á, về nhà đó, trong cái lúc làm đám tang á, thì chôn 4 lá bùa ở dưới 4 góc nhà. Rồi á, khi mà đem ông xíu ra ngoài mộ để mà chôn á, thì á, là sẽ chôn 4 lá bùa ở 4 góc mộ. Còn về ông xíu á, trước khi mà liệm ông á, là phải dán 1 lá bùa ở trên ngực của ông xíu, còn 1 lá thì quấn lại rồi bỏ vô miệng của ông xíu. Ngoài ra còn bỏ thêm kim chỉ, kim cây kim mai đồ các bạn, với lại chỉ mai đồ á, với lại gạo muối vô trong miệng của ông xíu, rồi hãy là liệm, hãy chôn cất ổng. Thì khi mà nghe như vậy, gia đình về cũng làm theo lời ông thầy chỉ dẫn, xong rồi sau đó cũng chôn cất ổng bình thường ha. Nhưng mà tưởng đâu chuyện im rồi, thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau, đầu tiên á là nhà vợ của ông xíu trước, bà kể lại rằng á, hôm đó là do nhà mới có người mất, rồi nhà chỉ còn có phụ nữ, rồi thêm 3 đứa con cũng là con gái nữa. Thì lúc này nhà buồn dữ lắm, với lại cũng sợ, cho nên là tối sẽ đóng cửa để mà ngủ sớm. Thì bốn mẹ con ngủ chung với nhau nha các bạn, do sợ hãi á, thì bốn mẹ con ngủ chung với nhau. Đêm đó tới tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ á, thì bà mới giật mình dậy. Bà mới mắc toilet quá, cho nên á, bà mới đi ra phía sau để mà đi toilet. Xong rồi bà vào, bà đóng cửa kỹ càng rồi, mới lên trên giường nằm. Vừa mới nằm chưa có đóng chỗ, mới đang lim dim thôi, chưa có kịp ngủ nữa. Tự nhiên á, bà nghe một cái tiếng ừ một cái. Mà cái tiếng này rất là lớn, tiếng này á, là nó vang từ ở ngoài sân, nó vang vô nhà. Thì bà nghe một cái tiếng ừ một cái ha, xong cái bà mới giật mình, bà mở mắt ra. Lúc đó bà mới nghe cái tiếng roi á, các bạn tưởng tượng giống như là tiếng roi mà quất vô trong người bị đánh á. Thì lúc đó bà nghe tiếng roi á, là vút vút vút vút vậy đó. Rồi cái hả, bà mới nghe cái tiếng rên ư ư ư ư, giống như ai mà ngậm cái gì trong miệng mà không có nói được mà rên vậy nè. Xong rồi sau đó nha, bà mới nghe cái tiếng là: "Nhà của mày có mấy người? Nhà mày có mấy người? Mày khai ra không? Mày khai ra không?" Thì lúc đó bà rất là sợ. Bà biết rằng là thần trùng đã đem vong của ông Xíu về để mà muốn bắt người trong gia đình á. Cho nên là bà nằm im re, bà nằm sát vô các con của bà, không có dám nhúc nhích luôn. Tai bà nghe ha, là có tiếng rên ư, rồi tiếng khóc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, rồi tiếng roi quất quất quất quất vậy nè. Rồi bắt đầu bà nghe tiếng xiềng xích đó là đi vòng vòng vòng vòng xung quanh sân, vòng vòng xung quanh đó là ngoài ngôi nhà các bạn. Thì bà rất là sợ, rất là run nha, bà nằm bà nghe vậy đó cho tới cái lúc mà trời gần sáng, lúc đó gà gáy á thì là không có còn nghe tiếng nữa. Chợ bà sợ quá, sợ quá, cái qua hôm sau cũng kể lại cho mấy người con nghe, mấy người con nghe cũng sợ luôn. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở đi ha, là hầu như ngày nào cũng vậy, tối là cỡ 9 giờ mấy 10 giờ á, là sẽ nghe cái tiếng đánh đập, rồi tiếng rên, tiếng xiềng xích, rồi tiếng khóc thúc thích vậy đó. Rồi nghe tiếng là nhà mày có mấy người, tên gì, nhưng mà không có nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng rên ư ư mà thôi ha. Rồi nghe tiếng xiềng xích đi xung quanh căn nhà vậy đó. Rồi cái hả là cỡ tầm khoảng tháng sau, tự nhiên á, ba đứa con của bà Xíu nè, ba người này á, tự nhiên bị tiêu chảy các bạn, đi ngoài quá trời luôn, uống lá thuốc không hết, rồi á, là cũng đi thầy thuốc, rồi đi hả là khám ở trong trạm xá vô bệnh viện á, mà cũng không hết luôn. Cứ hả là uống thuốc quá trời, ba người này á, là mất cùng một lượt, cùng một ngày luôn các bạn. Thì sau khi ba đứa con gái của mình mất rồi á, thì bà Xíu sợ dữ lắm. Bà mới chạy lên chỗ nhà của ông thầy để mà hỏi ổng. Thì lúc đó ông thầy cũng lắc đầu, ổng nói rằng cái sức của tôi không có làm được, do là chết cái giờ xấu quá, bây giờ là gia đình của bà bị vô trùng tang rồi, con của bà cũng chết rồi, thì bây giờ bà dọn đồ về nhà đẻ, ý là về nhà mẹ đẻ của bà Xíu này đi, chứ nếu mà bà không đi là hả mai mốt tới bà, rồi dòng họ nhà bà cũng có chuyện, nhưng mà thiệt tình đó là tôi không có giúp được, cho nên đó là tôi hả bó tay, giờ tôi không biết nói phải làm sao. Thì lúc này ông thầy nói vậy, bà nghe vậy bà sợ, cho nên ha, bà mới về, bà mới gom đồ đạc của bà đem về nhà mẹ đẻ ở bên đó luôn, bỏ không cái nhà đó. Thì khi mà bà Xíu đã đi rồi ha, thì bắt đầu á là lính trùng á các bạn, mới đem vong của ông Xíu á đi vòng vòng những người mà có bà con dòng họ với lại ông Xíu, trong đó là có nhà của ông bà ngoại của bạn cũng bị luôn. Bà ngoại, ông ngoại kể rằng đó là hôm đó ha, tự nhiên gia đình đang ngủ, tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm vậy đó, cái tự nhiên đó là ông ngoại của bạn tên là Sáng, ông ngoại mới nghe cái tiếng rên, mà tiếng rên này á, nghe nó rỉ rỉ rỉ rỉ, mà cái kiểu như là mình nghe mình sẽ biết rằng cái người đó rất là đau đớn. Thì ông bà ngoại đang ngủ tự nhiên nghe tiếng rên: "Sáng ơi, Sáng, Sáng ơi, có trà không? Pha cho tao bình trà. Tao uống Sáng ơi, Sáng ơi, mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao, pha cho tao bình trà uống đi Sáng." Mà nghe cái tiếng mà không phải như Thi nói đâu, rên thấy ghê lắm. Rên mà kéo dài ra nghe ghê rợn vô cùng. Lúc này ông bà ngoại giật mình thức dậy. Cái hả mẹ với lại dì với cậu của bạn lúc đó cũng còn nhỏ, cũng giật mình luôn. Cái mẹ nói trời ơi, lúc đó hả bà ngoại mới chạy qua giường của chỗ ba chị em đang ngủ vậy đó, bà ngoại mới bệnh miệng rồi nè, bà ngoại bệnh miệng lại để cho hả ba chị em của mẹ không có lên tiếng, không được nhúc nhích, không được trả lời. Thì lúc này á, ông ngoại bà ngoại sụt về đó ha, xong cái ông ngoại mới đi nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ, ông ngoại mới mở cái mành ra. Thì ông ngoại thấy rõ ràng nha, từ cái cửa nhà của ngoại á đi ra ngoài sân là cách tầm khoảng chừng 20 mét, là thấy có bốn ông lính. Ông ngoại thấy rõ ràng luôn, bốn ông lính mà cái chỗ đó nó phát ra một cái thứ ánh sáng màu xanh nha, nó lóe lên và nó sáng dữ lắm. Thì thấy bốn ông lính, rồi thấy ông Xíu, thấy ông xíu là thấy bốn ông lính này đang dịnh ông xíu vậy đó, cầm roi mà đánh ông xíu nha. Trên người ông xíu không có mặc quần áo, mình mẩy của ông xíu bị đánh nó máu me tùm lum tùm la hết trơn. Rồi sau đó ông xíu bị đánh, bốn lính nó kêu rằng nói đi, nói đi. Thì lúc này ông xíu nói á, là Sáng ơi mở cửa cho tao, mày thức rồi sao mày không lên tiếng, mở cửa pha bình trà cho tao uống đi Sáng ơi, mà cứ rên kêu ngoại vậy đó. Trời ơi cái lúc đó sợ vô cùng ha. Xong cái sau đó ông ngoại đi vô không dám dòm nữa. Rồi cho tới khi mà gà gáy cái là biến mất. Thì các bạn biết mà ngoại kể rằng á, là những ngày sau đó liên tục mấy tháng trời luôn, cứ ai mà dòng họ của ông xíu này nè là sẽ bị dông, bị lính á, là đưa dông của ông xíu đến nhà để mà kêu như vậy, để mà quấy phá như vậy á. Cho nên đó là những người trong xóm lúc đó là sợ dữ lắm, ai cũng hoang mang rồi trong làng bàn tán với nhau. Tới hả chiều sập tối cái là mọi người đã kéo vô nhà rồi đóng cửa hả, là ở trong nhà chứ không dám ra tại vì sợ á các bạn. Thì do là cả làng hoang mang xôn xao cả xóm cả làng như vậy đó, cho nên á mới tới tai trên huyện đội, tới tai chính quyền. Mà thời điểm lúc bấy giờ á, chính quyền miền Bắc á, là bài trừ mê tín dị đoan, cho nên không có muốn cho dân chúng bàn tán xôn xao nữa. Mà bây giờ dân chúng bàn tán hoài, thành ra trên huyện đội á mới cử lính xuống để mà coi coi cái chuyện này sao. Là buổi tối, tại vì nghe mọi người nói là buổi tối sẽ về đi vòng vòng quấy phá như vậy, thành ra là trên huyện đội mới cử 7 ông, 7 ông này xuống để mà hả trấn cái giống như là giữ nhà của ông xíu, nói rằng là bây giờ sẽ vô nhà của ông xíu rồi sau đó là sẽ hả coi thử còn sao có cái chuyện này xảy ra hay không. Thì lúc đó là vô nhà ông xíu nha, mà trong khi ngay cái ngày đầu tiên luôn thì ngoại kể rằng á mấy ổng vô, mà mấy ổng thì tại vì lệnh trên kêu xuống mà mấy ổng cũng phải nghe thôi, nhưng mà thật sự là trong bụng mấy ổng sợ lắm. Thì lúc này á là mấy ổng đâu có dám ngủ đâu, ngồi quay quần xung quanh cái bàn đó các bạn, rồi mở hả cái đèn dầu lên rồi ngồi đó vậy đó ha, cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm tự nhiên ở trên cái trần nhà nó phát sáng màu xanh lên, thì mấy ổng thấy nó chóa xuống vậy nè, mấy ổng mới hết hồn mới dòm lên. Thì khi mà mấy ổng dòm lên á, mấy ổng sau này kể lại nha là mấy ổng thấy có một cái đầu này á là vướng trên một cái cọng dây giống như là bị treo cái cổ vậy đó, nhưng mà cái mặt đó là không có nhìn ra được là mặt của nam hay là nữ, chỉ thấy đó là một cái đầu thôi. Thì khi mà mấy ổng dòm lên vậy nè thì thấy cái đầu đang treo lủng lẳng trên đó, rồi cái miệng hả là nó tàn quạc, nó dòm mấy ổng nó cười, thì mấy ổng mới hoảng hồn hết, đứng phắt dậy thì cái đầu này mới rớt xuống chính giữa cái bàn đó các bạn. Thì mấy ổng kể rằng cái đầu này á nó từng giống như là có lò xo vậy đó, nó từng nó nhảy lên nhảy xuống nhảy lên nhảy xuống mà nó cười hả hả hả hả. Trời ơi mấy ông này mới hoảng sợ hãi hùng quá, cho nên mấy ổng mới bỏ chạy. Có ông á hả thì chạy mà vừa chạy vừa đái trong quần, có ông chạy giữa đường á là ngất xỉu luôn do là quá sợ. Thì cho tới sáng hôm sau á là mấy ông này 7 ông đều bị bệnh hết nha. Thì lúc đó là trên huyện đội, trên chính quyền á, người ta mới tin rồi, người ta cũng không cử ai xuống để mà giữ nữa các bạn. Thì cứ quấy phá như vậy trong suốt thêm một thời gian nữa, trong làng trong xóm chịu đựng hết nổi rồi mới bàn với nhau á, là sẽ đi mời thầy. Nhưng mà cái ông thầy hồi bữa mà bà xíu coi là ông thầy đó dạy rồi, cho nên đành phải tìm một cái ông thầy khác cao tay hơn, mà lúc đó thì đâu có biết ông thầy nào khác đâu. Thì lúc này á, là tìm kiếm kiếm tìm làm sao mà kiếm được một cái ông thầy đó là người ở Lạng Sơn xuống nha các bạn, mà ông này xuống dưới xuôi để mà đi bốc thuốc đi làm gì đó. Thì ổng mới nghe cái tin đó rồi bà con mới được giới thiệu, thì ổng cũng xuống ổng coi giùm. Khi ổng xuống ổng dòm xong rồi ổng nói với lại người dân làng á, ổng nói rằng ngày mai á đúng chính ngọ trong làng cử ra 9 người thanh niên trai tráng khỏe mạnh cho tôi đi theo tôi để mà vô đào mộ của ông xíu này lên, vô cái chỗ chôn ổng á để mà đào mộ ổng lên. Thì qua ngày hôm sau á là ổng đã chuẩn bị nè giấy tiền vàng mã rồi là một số trái cây, Rồi cái hả là cũng đúng chính ngọ vô tới ngay chỗ cái mộ của ổng á. Cái ổng mới kêu là mọi người cứ đứng dạt ra. Lúc này á, người dân trong làng của ngoại, trong đó có ngoại luôn, tại vì nghe cái tin là hôm nay ổng sái mà, cho nên đó là mọi người bu lại coi rất là đông. Thì lúc này á, ông thầy ổng cúng trước, ổng cúng xong rồi nha, ổng mới rải giấy tiền. Ổng rải giấy tiền xong cái ổng mới kêu chín người thanh niên này nè là đào mộ của ông Xíu lên. Thì khi mà đào cái ngôi mộ của ông Xíu lên rồi á, mở cái nắp hòm của ông Xíu ra, mặc dầu ông Xíu chết đâu cả năm rồi nhưng mà lúc đó cái xác của ông Xíu á vẫn còn nguyên dạng các bạn, không hề rã ra miếng nào hết trơn, còn y nguyên vậy đó, như là cái người nằm ngủ vậy đó ha. Thì ông thầy mới nhìn xong rồi ông thầy mới lấy là kêu chuẩn bị trước á là 19 cái cây tre nha các bạn, 19 cái thân xe vậy nè, vuốt cho nó nhọn. Bắt đầu á là cắm xung quanh cái chỗ mà cái mồ của ông Xíu á, với lại á là 19 lá bùa dán xung quanh cái mã, dán xung quanh cái hòm của ông Xíu. Thì sau đó ổng mới say lẫn nói với mọi người rằng á là bây giờ không có lắp lại mà để đây để mà phơi nắng cái xác của ổng, là phơi 3 ngày 3 đêm để cho hả là nắng chiếu, nhưng mà cái này phải coi cái số trời coi làm sao, coi coi trời có giúp chúng ta hay không. Thí dụ như nếu mà trong 3 ngày 3 đêm này á, ban ngày á nếu mà nắng to thì ông trời cũng giúp chúng ta, còn nếu mà không có nắng á, hoặc là trời có sấm sét hoặc là trời có mưa á, thì coi như là không có giúp chúng ta, là tôi cũng bó tay luôn, bây giờ chỉ nương vô trời, nhờ ông trời mà thôi. Rồi kêu mọi người là cứ về đi, trong vòng 3 ngày này không được tới gần cái ngôi mộ của ông Xíu nha các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới lục tục kéo nhau về. Ông thầy cũng đến nhà của một người ở trong làng để mà tá túc trong mấy ngày đó. Cho tới ngày thứ tư á, là đúng chính ngọ luôn, ông thầy mới kêu chín người thanh niên bữa hổm á là đi ra ngoài mộ của ông Xíu. Mà hên làm sao á là trong mấy ngày đó là không có miếng mưa mà cũng không có miếng sấm sét nào hết, nắng rất là to nha các bạn. Thì cũng hên như vậy, thì cho tới đúng chính ngọ của ngày thứ tư á thì ông thầy đã kêu chín người thanh niên đó ra để mà đậy nắp hòm của ông Xíu, rồi sau đó là lắp cái ngôi mộ của ông lại. Khi mà xong xuôi hết rồi á thì ông thầy gật đầu, ông nói rằng bây giờ tôi đã giải quyết xong rồi, trời cũng thương chúng ta, cho nên đó là tôi đã trấn trùng rồi, xong hết rồi, từ đây về sau là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Rồi ông thầy ở lại làng của ngoại một ngày, rồi mọi người cũng lo cơm nước cho ổng, xong rồi qua hôm sau là ổng lên đường trở về Lạng Sơn. Thì đây là câu chuyện á mà của một bạn nam quê ở Hải Dương đã gửi về kể lại cho kênh chúng ta nghe. Chuyện này á là do bà ngoại của bạn á đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Bà ngoại nói rằng á đây là một cái vụ trùng tang rồi, gọi là nặng nhất ở trong làng của bà ngoại từ xưa tới giờ luôn, chưa có vụ nào á mà nặng với lại ghê như là cái vụ này á các bạn. Thì các bạn nghe các bạn thấy ghê không? Rồi á là sẽ có nhiều bạn á nói là hư cấu, tại vì các bạn biết không, mới nãy á thì cũng lên trên TikTok cái thì thấy á là có một kênh á đã viết cái chữ lại chứ không có dùng cái người cãi, mà kiểu giống như đánh chữ á, xong rồi kể lại cái câu chuyện nhà ma ở Quỳnh Tấn Phát mà do vợ chồng Thi đã trải qua ở trong tập 2 mà Thi đã kể cách đây gần 8 năm trước đó các bạn. Thì hả Thi khi mà Thi đọc á Thi thấy rằng á là cũng có nhiều bạn nói rằng Thi kể chuyện hư cấu hồi đó hả Thi kể chuyện hay, nhưng mà càng về sau Thi kể chuyện hư cấu quá cho nên không tin. Mà Thi nói thiệt với các bạn chứ bây giờ chuyện của mọi người gửi sang, những chuyện Thi kể thì Thi không nói đi, những chuyện mà Thi đã trải qua Thi không nói đi, còn riêng những chuyện nào mà của nhiều bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi á thì các bạn ấy gửi làm sao thì Thi kể lại y chang như vậy. Thí dụ như nếu mà Thi có chỉnh sửa thì Thi chỉ là thí dụ như Thi sắp xếp lại. Nếu mà bạn đó gửi về mà kể tùm lum tùm la thì Thi hiểu sao, thì Thi sắp xếp lại để mà cho cái bố cục nó rõ ràng hơn, để mà Thi dễ kể hơn là Thi kể theo ý Thi. Nhưng mà toàn bộ câu chuyện là các bạn gửi sao Thi sẽ kể lại trang vậy, chứ Thi không có thêm bớt hay là giảm mắm thêm muối gì cả. Thành ra hả là hả khi mà Thi đọc thì thấy rằng là có nhiều bạn nói rằng Thi thêm bớt, Thi thật tình là không thêm bớt nha các bạn. Mọi người gửi sao thì Thi kể y chang vậy. Thi đã kể hơn 1.600 tập rồi, nếu mà Thi thêm bớt là người ta vô người ta chửi Thi rồi, chứ tự nhiên hả là nói thêm bớt chuyện của người ta mà mình gợi mình kể lại thì đương nhiên người ta sẽ nghe. Mà đa số các bạn mà gửi chuyện về cho Thi á, sau khi mà nghe câu chuyện của mình mới nói với Thi rằng là trời ơi chị còn kể hay hơn là em gửi nữa đó, em gửi mà hả em đọc xong thấy không có cảm xúc gì hết trơn, vậy mà khi chị kể lại hả em nghe mà hả em còn thấy hay hơn là em gửi luôn, cảm xúc hơn là em gửi luôn, công nhận là chị Thi kể hay. Thì đó là người ta gửi cho Thi thì Thi kể y chang vậy. Cho nên các bạn đừng nói rằng là sau này Thi kể chuyện Thi giảm mắm thêm muối, Thi thêm bớt giống có. Các bạn nào hả mà ấy quá Thi còn phải điều chỉnh lại. Ví dụ như trong cái câu chuyện đó mà có nhiều tình tiết hư cấu quá, nghe nó hơi kỳ kỳ kỳ quá, cho nên Thi sẽ điều chỉnh lại chút xíu để mà cho nó hợp lý hơn. Chứ không bao giờ mà Thi, ví dụ như giờ 10 phần đi, Thi có điều chỉnh thì Thi chỉ điều chỉnh một phần thôi, chứ không thể nào mà Thi điều chỉnh xuống, Thi giảm xuống 5-6 phần hoặc là tăng lên 15-16 phần được. Thành ra là các bạn thông cảm nha. Người ta gửi cho Thi làm sao thì Thi kể lại y chang vậy. Chứ hả đâu thể nào mà Thi điều chỉnh theo ý Thi được, Thi đâu có viết chuyện ra đâu mà điều chỉnh được. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thế nào cũng có nhiều bạn nói rằng là sao chuyện này hư cấu nè, thế nào cũng có vậy. Nhưng riêng Thi thì Thi nghĩ rằng câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng 69, gần 70 năm trước rồi. Mà thời hồi xưa thì ma quỷ rất là lộng hành, bây giờ cũng vậy thôi, nhưng mà do bây giờ người đông rồi, mình có đèn sáng rồi, sóng rồi này nọ tùm lum, cho nên đó là người ta cũng không có quậy như hồi đó, mà nhiều chỗ vẫn có nhiều ma quậy ma phá nha các bạn, nhưng mà đỡ hồi xưa thôi, chứ hồi xưa là nhiều dữ lắm. Thì những câu chuyện như thế này á là cũng không có gì mà lạ, không có gì mà hư cấu hết các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là bà nội của bạn đã trải qua chuyện này hồi cái lúc mà bà nội của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó bà nội chưa có cưới ông nội của bạn luôn. Năm đó bà nội chỉ tầm khoảng chừng 19 đôi mươi thôi. Thì hồi xưa ông bà cố của bạn á làm nghề giao tôm khô cho người ta bằng ghe. Mà mỗi lần ông bà cố đi á thì bà nội của bạn sẽ ở nhà để mà giữ nhà rồi lo việc nhà cửa cơm nước rồi ha. Thì bình thường khi mà ông bà cố đi á, ông bà cố về sớm lắm, tầm khoảng chiều chiều là ông bà cố đã về rồi. Nhưng mà có hôm đó là trời tối rồi, ông bà cố vẫn chưa có về. Mà gần nhà của cố ngày xưa á, thí dụ như các bạn tưởng tượng nha, cái nhà của cố đây đi, đối diện xéo xéo bên đây là có một ngôi miếu. Ngôi miếu này á, tới tận bây giờ vẫn còn luôn, mà cũ dữ lắm rồi. Thì bà nội kể rằng á, ngôi miếu này á, thì người dân người ta cũng ít thắp nhang, lâu lâu người ta mới thắp nhang một lần thôi, miếu cũng khá là lớn rộng lắm. Thì lúc này á, nội mới đợi ông bà cố, mà hôm đó ông bà cố về trễ, tới tối vẫn chưa thấy về, mà hôm đó thì trời trăng rất là sáng. Nội kể rằng nha, nội cứ đợi hoài, cơm nước nguội lạnh hết trơn rồi, vẫn chưa thấy ông bà cố. Nội cứ chốc chốc lại đi ra phía trước để mà coi coi cha mẹ của mình về chưa, cứ một chút lại đi, cứ một chút lại đi. Mà cái chỗ đó là ngay mé sông nha các bạn. Thì nội nói rằng nha, cái lúc mà nội ra lần cuối cùng á, nội mới đứng nội dòm, do trăng sáng mà cho nên nội thấy rõ lắm. Nội thấy có một bà già, mà bà già này á bả bị cụt cái chân, bả cầm một cái cây gậy nha các bạn, bà cầm cái gậy mà bà kiểu như bà chống xong rồi bà lết nha, bà chống xong rồi bà lết, thay vì cái người mà cục chân á thì người ta hay chống gậy rồi cái người ta sẽ nhảy đúng không, nhảy một cái để đi tới, còn cái bà này không có nhảy nhưng mà bà lết, các bạn tưởng tượng đi, chống vậy nè, chống vậy xong cái lết một cái, chống vậy xong cái lết một cái vậy đó, thì lúc đó bà nội của bạn mới nhìn, bà nội mới suy nghĩ rằng là ủa bà đó là bà nào, chúng ta trong xóm mình đâu có bà nào mà cục cái giò mà lết gì thấy ghê vậy, bà nội thắc mắc lắm, cái bà nội mới dòm nha, thì càng lúc cái bà này đi lại càng gần hơn, kiểu giống như bà đi ngang qua nhà mình thôi, thì càng lúc bà đi lại càng gần hơn á, thì nội thấy rõ bà này già rồi, cái đầu bà là bới một cục tóc là tóc bạc nha, mặc bộ đồ bà ba, cục một chân, nhưng mà bà không có nhảy như người ta mà bà chỉ lết thôi, cái điểm là thấy ghê như thế. Thì lúc đó đó đi ngang qua nhà của nội, nội đang đứng trước, cái bà mới dòm vô, bà thấy bà nội, cái bà nói rằng đó là ê tao đói bụng quá, mày á nấu cho tao miếng cháo đi, bà kêu vậy đó, ê tao đói bụng quá, mày nấu cho tao miếng cháo cho tao ăn đi, tao đói quá cho tao ăn miếng cháo đi, tao đói quá cho tao ăn miếng cháo đi, mà bà vừa nói mà bà vừa chống cái gậy trước vậy nè, xong cái bà lết bà kéo cái chân bà, giống như một cái chân của bà còn lại nó cũng không có được có là cứng ngắc hay là không được lành lặn á các bạn, mà lết nha chứ không phải là nhảy lên nha, cứ chống một cái bà lết một cái, chống một cái bà lết một cái vậy đó, xong cái hả nội nghe bà nói vậy, bà nói xong cái bà cũng quay đi, cái hả nội cũng dòm theo vậy đó nha, lúc đó là nội không có nghĩ là cái bà này là ma mà nghĩ là cái người nào ở đâu xin ăn tới thôi, thì lúc này á bà lết một hồi sau tới chỗ cái miếu đó, nội đứng bên đây dòm qua xéo xéo bên kia là thấy cái miếu, bà lết tới cái miếu đó xong rồi cái bà lết vô trong miếu biến mất tiêu luôn, thì lúc mà bà nội thấy cái bà này biến mất tiêu rồi á, bà nội mới giật mình, mới hết hồn, mới biết rằng mình mới vừa thấy ma, cho nên bà nội của bạn á lúc đó mới chạy vô trong nhà chứ không có dám đứng đó nữa, cái bà nội mới hả là nhảy lên trên giường á, mới kéo cái mền để mà đắp lại, rồi mới nãy bà nội cũng đóng cửa luôn, cái hồi sau ông bà cố của bạn về tới mở cửa vô không được, ông bà cố mới kêu bà nội, thì khi mà nghe tiếng cha mẹ của mình rồi á, bà nội của bạn mới chạy ra mở cửa vô, lúc này bà nội khóc quá trời khóc, mặt mày xanh lè xanh lét, ông bà cố hỏi chuyện gì con sao khóc, cái bà nội cũng kể lại chuyện là mới nãy con thấy bà già vậy vậy đó, ban đầu ông tưởng bà là người nhưng mà ai dè đâu á bà lết vô tới cái miếu, cái bà đi vô cái miếu bà biến mất tiêu luôn vậy đó, trước mắt con thấy rõ ràng luôn, thì lúc đó ông bà cố cũng chấn an, bà cố nói rằng chắc là do người ta cũng đói quá cho nên đó là người ta mới hiện ra vậy để mà người ta xin ăn, thôi có gì á ngày mai á hả má là nấu nồi cháo rồi má đem ra ngoài miếu đó má cúng không sao đâu con, cái xong sau đó là cũng cúng, cúng xong rồi bà nội không có còn nhìn thấy nữa, thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do bà nội của bạn đã trải qua. Còn câu chuyện thứ hai á là do bạn đã trải qua. Chuyện này á thì bạn không có nhìn thấy mà bạn chỉ nghe tiếng mà thôi. Bạn kể rằng có một hôm đó đó do là bạn ghiền chơi game á thì bạn thức khuya để mà chơi. Bạn chơi tới 11 giờ đêm bạn mới thấy buồn ngủ. Lúc này ba với lại em của bạn đã đi ngủ rồi. Thì 11 giờ đêm bạn thấy buồn ngủ cho nên bạn mới dẹp máy để mà đi ngủ ha. Thì lúc mà bạn nằm xuống thì bạn cũng cũng bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên đang ngủ ngon cái bạn bị giật mình thức dậy, bạn ngồi bật dậy luôn, thì lúc mà bạn ngồi bật dậy bạn không hiểu lý do làm sao mà tự nhiên mình giật mình nữa, tim của bạn đập đập thình thịch, cái kiểu giống như là sợ hãi dữ lắm vậy đó, nhưng mà thật sự bạn đang ngủ mà tự nhiên giật mình vậy, rồi tim đập rất là nhanh thình thịch, cái bạn mới hả là hoảng hốt chứ ủa cái gì kìa sao tự nhiên đang ngủ mà tự nhiên giật mình vậy, bạn mới nhìn qua đồng hồ thấy lúc đó là 11 giờ 40 phút, là nãy giờ bạn ngủ được tầm khoảng ba mấy 40 phút ha, thì lúc này á bạn thấy sao tự nhiên tim đập thình thịch vậy, cái hả cho tới khi mà tim nó đập từ từ trở lại bình thường trở lại rồi á thì bạn mới nằm xuống để mà ngủ tiếp, các bạn cũng ngủ được hồi sau các bạn lại bị giật mình nữa, bạn ngồi bật dậy nữa, thì kỳ này á bạn lại bị đổ mồ hôi rất là nhiều, mà cái trạng thái của bạn á không hiểu sao nó kỳ lắm, giống như là cái kiểu nó sợ hãi một cái điều gì đó mà mặc dầu bạn đâu thấy gì đâu mà sao tự nhiên vậy đó. Thì lúc đó đó là bạn nhìn đồng hồ thấy là 2 giờ sáng, trong khi bạn không hề nằm mơ thấy ác mộng gì cả, vẫn ngủ bình thường và cũng không hề mắc tiểu gì cả, mà tự nhiên tới lúc đó bạn ngồi bật dậy, bạn giật mình mà đổ mồ hôi đồ, sợ hãi kỳ cục dữ lắm ha. Cái lúc này á bạn mới nghĩ rằng ủa kỳ trời, sao tự nhiên mình bị gì kỳ vậy trời. Cái bạn cũng nằm xuống, bạn nằm xuống cái bạn trằn trọc lăn qua lăn lại cố tìm một cái kiểu nằm để cho mình cảm thấy thoải mái hơn để mà mình ngủ. Thì trong lúc đó tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng chó sủa quá trời luôn, chó nó sủa hả sùm trời đất. Xong rồi tự nhiên bạn nghe tiếng gió, mà tiếng gió này á giống như là trời mà sắp có mưa có bão lớn sắp kéo tới vậy đó, gió nó thổi hú hú hú hú ở phía ngoài vậy đó ha. Cái sau đó tự nhiên bạn nghe tiếng rên, tiếng khóc. Tôi lạnh quá, mà cứ liên tục khả khóc mà rên vậy đó. Cái bạn mới nhìn đồng hồ thấy 3 giờ sáng, bạn mới nghĩ rằng trời ơi nhỏ nào mà sao nó ở ngoài nhà mình, nó ngồi đâu, không lẽ nó ngồi sát bên nhà mình rồi nó rên nó khóc gì thấy ghê trời, nhỏ nào vậy trời. Thì lúc này cái tiếng rên tiếng khóc này cứ liên tục mà pha lẫn đó là cái tiếng gió thổi hụ hụ hụ hụ vậy đó. Cái bạn run rồi, bạn sợ rồi, bạn nghĩ không lẽ mình nghe ma rên ma khóc sao ta. Cái bạn cũng sợ quá, bạn mới cố gắng lấy cái điện thoại vô trong phần game để mà chơi game, để mà không có nghe để mình quên đi vậy đó. Thì bạn chơi cho tới cỡ khoảng 4 giờ mấy, gần 5 giờ, lúc này gà gáy á các bạn, thì những cái tiếng đó nó dừng lại, nó không có còn nghe tiếng gì nữa, nó bình thường, nó yên lặng trở lại. Sau đó bạn cũng nói cho ba nghe, rồi ba cũng làm mâm cơm cúng. Thì khi mà cúng xong rồi là cũng không có còn chuyện gì, bạn không có còn nghe nữa. Thì đây là câu chuyện mà bản thân của bạn đã trải qua, là bạn chỉ nghe tiếng thôi chứ không có nhìn thấy. Hên là không nhìn thấy, chứ nếu mà nhìn thấy thì bạn sẽ rất là sợ đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện nữa của một bạn nữ. Thì Thi nói thiệt với các bạn á, là khi mà Thi đọc câu chuyện này Thi thấy nó quen dữ lắm. Thi không biết rằng á, là Thi đã kể chưa nữa, nhưng mà chuyện này Thi chưa có đánh dấu, cho nên đó là Thi cũng không rõ là Thi kể chưa. Nếu mà Thi kể rồi thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Thì có thể là bạn vừa gửi trên fanpage cho Thi mà vừa gửi trên Gmail cho Thi, cho nên đó là nhiều khi Thi đã kể trên Gmail rồi, cái sau đó Thi quần Thi đọc trên fanpage thì thấy rằng chưa đánh dấu, thì tưởng là chưa kể, thành ra là Thi kể lại, nhiều khi đó, chuyện nó trùng là như vậy đó các bạn, cho nên các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Thì câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã kể lại một câu chuyện xảy ra bên gia đình chồng của bạn. Thì bạn kể rằng á, là cách đây mười mấy năm trước á, sau khi mà hai vợ chồng của bạn cưới nhau được tầm khoảng chừng 2-3 tuần á, thì nhà chồng của bạn á là có một người anh bà con. Anh này á thì kiểu như là mẹ chồng của bạn á là thứ bảy, còn anh này á là con của người dì thứ năm đó, dì năm của chồng bạn á. Thì anh này mình sẽ gọi tên là Chánh ha. Anh Chánh này thì ảnh ở dưới Tiền Giang á, ảnh buôn bán trái cây nha các bạn. Thì cách đây mười mấy năm trước, con hôm đó anh này ảnh bán đắt, ảnh bán có lời được 5 triệu. Cho nên anh mới rủ bạn bè của anh á để mà đi nhậu. Thì khi mà đi nhậu về á, trên đường về anh đã bị tai nạn. Rồi á là hả mọi người đưa anh vào trong bệnh viện á, thì bác sĩ nói rằng là anh bị chấn thương sọ não. Sau đó là bệnh viện ở dưới Mỹ Tho đã hả chuyển anh lên trên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc này gia đình của người dì thứ năm bên chồng của bạn á mới qua bên bệnh viện Mỹ Tho để mà đưa anh lên trên bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn. Nhưng mà do khi lên đây á thì cũng chậm trễ các bạn, với lại bệnh viện trên đây người ta nói rằng á, anh té nặng quá đi, bị chấn thương sọ não rất là nặng, cho nên người ta không cứu được. Thành ra anh Chánh này á đã qua đời. Và sau khi anh ấy mất á thì gia đình của dì Năm á cũng có yêu cầu á, là khám nghiệm coi là anh sao vậy đó, thì bác sĩ nói là anh bị chấn thương sọ não anh mất. Cái hả cũng đưa xác anh về, thì công an người ta cũng có xuống để mà người ta điều tra thêm lần nữa, người ta khám nghiệm thêm lần nữa, thì cuối cùng công an cũng nói là anh bị chấn thương sọ não do anh té nặng. Thì lúc này gia đình mới làm ma chay rồi chôn cất anh. Thì cũng hả chôn cất bình thường, xong tầm khoảng chừng mười mấy năm sau là bạn kể rằng nha, có một hôm đó tự nhiên dì Năm đang ngồi nhà, cái dì Năm mới thấy cuộc điện thoại số lạ, dì Năm mới bắt máy lên nghe. Thì lúc này á, bên kia đầu dây á, là có một người. Người này hỏi rằng á, là hả có phải bác Năm không ạ? À? Bác Năm tên gì vậy đó ha? Có phải bác Năm không ạ? À? Cái dì Năm mới nói đúng rồi, tôi nè. À, ai vậy, ai kiếm tôi vậy? Thì cái người kia nói rằng á, là bác đợi một chút, có con trai của bác kiếm bác nè. Cái dì Năm mới nói ủa con trai là ai, con trai là ai? Cái người đó nói à con trai của bác tên là Chánh muốn kiếm bác. Thì khi mà nghe cái tên Chánh một cái là dì Năm mới hết hồn, tại vì con của mình đã mất mười mấy năm trước là do tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não mất rồi, tự nhiên bây giờ nói đứa con trai là tên Chánh mà gọi. Cái dì Năm hết hồn, bắt đầu người đó mới truyền qua là đưa cho một cô gái để mà nói chuyện với lại dì Năm chồng của bạn. Thì khi mà đưa qua ha, cô này cái giọng thì giọng nữ nha các bạn, mà nói với lại dì Năm rằng đó là má, má má hả, con là má, con Chánh là má, con Chánh là con trai má này má. Thì lúc này dì Năm không tin, dì Năm mới nói trời ơi cô ơi, cô nói gì kỳ vậy, cô nói gì kỳ vậy, con trai tôi chết lâu rồi, cô đừng có giỡn kiểu vậy nha, giỡn vậy kỳ lắm nha cô. Thì cô đó nói rằng đó là không, con nè, con thiệt nè, con là Chánh nè má, con là Chánh nè. Cái dì Năm mới hỏi tôi tên gì cô biết không, thì cái tên ở trong giấy tờ dì Năm á, thì đâu có ai biết các bạn. Cái hả cô đó nói tên rõ ràng rồi, dì Năm còn hỏi thêm vài thông tin của nhiều người trong gia đình, thì cô này á, là cũng trả lời rành rọt rõ ràng y chang luôn. Thì lúc này á, là dì Năm mới tin đó là anh Chánh. Lúc đó nha anh mới nói rằng á, là má ơi má, hồi đó con bị tai nạn con chết đó má, con bị té con chết đó, là do người ta bắt con, cái chỗ này người ta bắt con, cho nên đó hả con không có về nhà được má ơi, con lạnh con đói con khát dữ lắm má, má ơi má giờ á má đi rước con về đi, má đi rước con về đi má ơi, chứ giờ con không ở đây nữa, người ta đói người ta khát mà, con đói con khát lắm rồi người ta không cho con về, bây giờ chỉ có má đi rước má cúng cho người ta thì người ta mới cho con về má ơi, nói một tràng như vậy. Cái hả dì Năm mới hỏi là ở đâu con, cái anh này mới nói dạ thì cái chỗ con bị tai nạn con té đó má, đi ra chỗ đó rồi má cúng đi là hả má rước con về. Thì khi mà nghe vậy nha, bắt đầu á, là dì Năm mới kể lại cho gia đình nghe, thì trong đó là có người anh hai của anh Chánh này nè, là người con trai lớn của dì Năm á. Người này nghe xong không tin, nghe xong không tin, nói ôi má ơi làm gì có chuyện đó, tào lao quá, mê tín dị đoan bậy bạ không à. Cái dì Năm mới nói không có gì, nó rõ ràng nó trả lời nhỏ đó, tao đâu có biết nó là ai, mà chuyện trong gia đình hả, bí mật trong nhà mình rồi những thông tin của người nhà mình là nó trả lời rành rẽ, chỉ có thằng Chánh thôi rồi đó, như vậy mà mười mấy năm nay ai mà vẫn kỳ cục như vậy. Cho nên nó là mặc dầu người anh hai này á bác bỏ ra cái chuyện đó, nhưng mà dì Năm chửi anh hai. Dì Năm nói rằng nó là mày tin không tin gì, ngày mai mày cũng phải tới đó, mày cũng phải tới đó cho tao nha. Dì Năm chửi quá trời, mày không tin tao cũng đi làm. Xong cái sau đó dì Năm mới lấy cái bức hình của anh Chánh á, bức hình thờ á các bạn, với lại bát nhang, và đem theo một cây dù, với lại mời một vị thầy xuống ngay cái chỗ đó để mà cúng. Và khi cúng á thì cũng có nhiều người, người ta đứng người ta xem. Thì anh Chánh này đã nhập vô một cô ở ngay chỗ cái khu đó. Thì khi mà nhập vô mới nói rằng má ơi bây giờ á, người ta đứng đây người ta kéo con, người ta không cho con á, là theo má về. Thì bây giờ á, là má làm mâm cơm chay đi, má cúng cho người ta xin đi, xin xin thêm năn nỉ để cho người ta cho con về đi má. Cái dì Năm cũng nhờ người làm mâm cơm chay đem lại để cúng ha. Cúng xong hồi cái cô đó nói rằng á, là má ơi giờ người ta chịu thả con rồi, người ta chịu là cho con về rồi, má ơi con mừng quá, con về được nè má ơi. Cái dì Năm mới hỏi rằng đó là rồi bấy lâu nay, mười mấy năm nay má cúng cơm á, bộ con không ăn được hả con? Con ở đây con không ăn được hay sao? Cái anh này mới trả lời nói đúng rồi má, mười mấy năm nay má cúng cơm nhà người khác ăn chứ không phải con. Con ở đây mà người ta đâu cho con về đâu mà con được về nhà ăn cơm của má cúng. Cái dì Năm mới hỏi vậy con ăn cái gì? Cái anh Chánh mới nói là thì có lúc con đói, có lúc thì con ăn của mấy người mà người ta đi trồng cái trái thơm, trái khóm á các bạn. Thì người ta đem cơm trưa theo á, thì con ăn cơm đó của người ta. Lúc mà người ta mở ra ăn á, là đã thiêu rồi là do con ăn. Nhưng mà bữa được bữa cái, bữa được ăn bữa không ăn. Cho nên nó là con đói con khát lắm má ơi, con lạnh dữ lắm má ơi. Cái xong sau đó còn dặn dò nha, sau này á con theo má về nhà rồi á, má đừng có đốt tiền đô, má đừng có mua giấy tiền vàng bạc mà má được, má mua tiền đô má đốt, má đừng có đốt tiền đô, má đốt tiền Việt Nam bình thường được rồi. Tại vì á tiền đô xuống đây không ai xài hết trơn, không có xài được má ơi, má đốt tiền Việt Nam thôi nha má, dặn vậy đó. Xong cái bắt đầu lúc này nè, nãy giờ một khúc chuyện xảy ra một khúc rồi, nhưng mà lúc này là ông anh hai mới tới. Cái ông anh hai của anh Chánh là con trai lớn của dì Năm á, lúc này ổng mới chạy xe tới. Đáng lẽ là ổng không có muốn tới đâu, nhưng mà do là dì Năm chửi quá ổng mới tới nha các bạn. Nhưng mà ổng tới trễ, thì khi mà ổng chạy xe tới á, gần tới thôi chứ chưa có tới hẳn đâu, thì lúc đó đó cái cô đó bắt đầu hất hất cái mặt lên, nó má má má thằng cha lũ đảng nó tới rồi kìa, nói vậy đó các bạn, má má má thằng cha lũ đảng nó tới rồi kìa. Cái dì Năm mới xoay qua hỏi ai con đó, đó thằng cha lũ đảng đó đó. Thì lúc đó là anh hai mới chạy tới đó các bạn. Thì khi mà anh hai chạy tới rồi mới hỏi rằng sao anh không tin đó là tôi về thiệt hả, giờ tôi về thiệt nè anh trai lũ đạn anh khỏe không, hỏi vậy các bạn. Xong cái sau đó hả cũng nói chuyện qua lại, nói giờ anh nhậu với tôi một bữa đi, rồi á là hả tôi đi theo gia đình dài nè. Cái cũng kêu chạy đi mua xì rượu, bắt đầu ngồi uống rượu với anh hai của mình. Mà cái cô đó là con gái trẻ nha các bạn, mà ngồi uống uống mà ta nó không xỉn luôn. Xong rồi sau đó nói rồi thôi giờ về nha, nhưng mà hả con á là con không có vô cái dù đâu, con không vô cái dù đâu, tại vì trong cái dù chật chội dữ lắm, rồi con cũng không có vô bát nhang đâu, tại vì trong cái bát nhang dơ dáy dữ lắm, cho nên đó là con sẽ vô cái hình của con vô cái hình thờ của con nhập vô hình thờ, rồi má nhớ má đưa con về, má ẵm con về nha má, nói vậy đó. Xong cái sau đó xuất ra, thì khi mà cô này xuất ra là cổ cầm cái tấm hình thờ trước nha các bạn, cổ cầm trên tay á, mà cái lúc xuất ra cổ đã ngã ra cổ xỉu, nhưng mà cái tấm hình thờ á thì lại không có ngã, vẫn đứng sững trên cái bụng của cổ vậy đó. Thì lúc này á là thầy nói rồi xong rồi đưa về đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra bên gia đình chồng của bạn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1654 rồi đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1655. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.